Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833, chương 1833, Dương Văn trở về. Nhân gian giới, Tà Thiên cùng Dương Chấn Nam chạy tới sau cùng tam giới chi địa. Thất hồng giới, mà Tà Thiên cũng tự nhiên bước vào chân thần chi cảnh. Kỳ thật, tại đi đến đạo giới thời điểm, hắn liền đã xây thành tòa thứ nhất thần cung, nếu không phải bị kia đạo giới chi tổ đánh chết. Đạo giới chi tổ là đạo giới mạnh nhất tồn tại. Hắn đạt được một tia đạo vận, đã sớm bước vào chân thần cảnh giới, xây thành hai dương chi cảnh. Đáng tiếc tuổi tác đã cao, lại chưa từng tiến về thần giới. Huyết khí già yếu không ít, nếu không dựa vào thực lực của hắn, còn có hắn có chân thần binh, tất có thể lấy chu sát Tà Thiên. Tà Thiên từ đạo giới chi tổ nơi đó cũng nhận được một thiên tên là Đạo Tàn Thiên Khẩu Quyết. Cứ việc không phải cái gì chiến kỹ bí thuật, lại là có thể để hắn cùng đại đạo vô cùng tiếp cận. Đối với con đường tu luyện càng phát ra thông thuận, đồng thời cũng khống chế trong lòng của hắn kia cỗ cừu hận chi ý. Còn có trong cơ thể hắn ẩn chứa ma đạo, hậu tộc cơ hồ bị hắn tiêu diệt, trong lòng thù kỳ thật sớm nên buông xuống. Thế nhưng là tại hắn quá trình trưởng thành bên trong, hắn sư tôn một mực vô tình hay cố ý kích thích mối thù của hắn ý, tăng cường hắn ma công chi pháp, mới khiến cho hắn mê thất. Những năm gần đây, nếu không phải Dương Chấn Nam một mực tại hắn tả hữu, trong tay hắn dính huyết tinh sẽ càng nhiều. Thất hồng giới, mạnh nhất có 7 người. 7 người này xưng là thất hồng chi thần, phân biệt lấy đỏ, hoàng, lam, lục, cam, tử, hắc 7 sắc làm hiệu, đồng thời cũng đại biểu cho bọn hắn 7 người này tu hành huyền khí không hề giống nhau, nhưng tu hành huyền quyết lại là đồng dạng, xưng là thất hồng giới chí tôn thần điển, thất hồng thải vân quyết. Cùng siêu phàm giới kia, ngũ nhạc kiếm kinh, kỳ thật chính là một môn cổ lão cao cấp huyền quyết. Đáng tiếc nhưng không ai có nhiều như vậy huyền khí thuộc đi. Chỉ có thể 7 người tách ra tu luyện, nhưng cũng đều trợ bọn hắn đạt đến chân thần cảnh giới. Nếu có người có thể độc luyện thành cái này, thất hồng thải vân quyết, đạt tới cảnh giới trí cao, có lẽ có thể thành đế. Cùng một môn thần quyết, cũng tương đương với một môn liên thủ bí thuật. 7 người liên thủ, hóa thành thất thải thần hồng, lực sát thương sao mà kinh khủng. Bây giờ có 7 vị giống như tiên tử nữ tử đem Tà Thiên vây ở trong đó. Từng đạo cầu vồng chi sắc bao phủ 4 phương 8 hướng, không cho Tà Thiên lui trốn con đường. Thất hồng giới thất tiên nữ, quả nhiên danh bất hư truyền, dáng dấp từng cái đẹp như tiên nữ, không bằng các ngươi làm thị nữ của ta đi. Tà Thiên nhìn lướt qua các nàng, tà khí lẫm nhiên nói, muốn chúng ta làm thị nữ cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi có thể thắng được chúng ta 7 cái, liền đi theo bên cạnh ngươi lại có làm sao? Mặc xiêm y màu đen nữ tử đáp lại nói, không tệ, dù sao dáng dấp cũng không tệ. Chúng ta thất tỷ muội rất lâu chưa thấy qua như thế có khí phách nam tử, như có thể đem chúng ta đánh bại, làm chúng ta phu quân càng tốt hơn. Cô gái mặc áo đỏ kia nóng bỏng mà nói, cái khác nhóm cũng không có cái gì ý kiến. Các nàng 7 người một mực tại tu luyện trên đường, vượt qua vô số cường giả, sừng sững tại thất hồng giới chi đỉnh, xác thực từng lập thể. Nếu ai có thể lấy sức một mình chiến thắng các nàng có thể vì vợ làm tì. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Tà Thiên quát to một tiếng, xuất thủ trước, lúc này, nào có cái gì nam nữ có khác. Đánh thắng lại nói, chỉ gặp vô biên ma khí, hình thành to lớn khí vực, đưa các nàng bao phủ ở bên trong, khiến cho thiên địa vì đó thất sắc. Có ma vòng bay ra, hướng phía các nàng đánh tung mà đi. Cái này thất nữ cũng không phải là hiền lành gì, các nàng tung hoành thất hồng giới nhiều năm, nếu là ngay cả điểm ấy năng lực phản ứng đều không có, vậy liền quá kém. Thất hồng giới thế nhưng là xếp hạng cực cao giao diện. Trong một chớp mắt, bảy loại thần quang bao phủ, đâm rách ma khí vực, từng đạo kiếm ảnh hóa thành thần hồng, điên cuồng chém về phía kia một tôn ma ảnh. Thiên địa trong nháy mắt bị quấy đến cuồn cuộn mà động. Rất nhiều không gian giống bị xé rách lái đi. Trong lúc các nàng lực lượng giao thoa mà xuống thời điểm, hình thành cầu vòng kiếm võng đủ để diệt sát hết thảy sinh linh. Mà tôn này ma ảnh cũng biến thành tàn ảnh. Trong lúc các nàng kịp phản ứng, lại là hiện phát tà thiên thình lình đã thoát đi kiếm của các nàng lưới. Xuất hiện ở chỗ càng cao hơn, có một con kinh thiên thật to búa giận chém mà xuống. Ma thiên thần phủ, đây chính là một kiện cao cấp chân thần binh. Là hắn đang xông qua trong đó một giới thời điểm đạt được một kiện thần binh lợi khí. Ma cự đánh xuống, giống như tảng đá to khai thiên phách địa, đem kia cầu vồng bảy màu đều chém cơ hồ băng liệt. Cầu vồng cắt ra thời điểm, những lực lượng này cũng không có như vậy mà tán loạn. Ngược lại tạo thành toàn đạo bảy sắc kiếm ảnh, như là khổng tước khai bình, xông lên trời. Phá vỡ ngày đó thương chi môn, uy thế như thế, làm cho tà thiên cũng không dám đi liều mạng, chỉ có thể khai thác du đấu phương thức, muốn dần dần đánh tan. Một mực chứng kiến tà thiên trưởng thành Dương Chấn Nam không có nhúng tay. Ở phía xa quan sát, lẩm bẩm nói, đi nhiều như vậy giao diện, một trận chiến này hung hiểm không so với bên trên đạo giới chi tổ trận chiến kia hung hiểm. Chỉ sợ còn có lạc bại khả năng. Dừng một chút hắn còn nói, có lẽ bại một trận cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhân sinh quá thuận, chưa chắc là một chuyện tốt. Nhân gian giới hư không bên ngoài, đế thích thiên cùng hư không điện đông đảo cường giả một mực bày ra kia khuy thiên tiên trận, muốn trộm lấy nhân gian giới khí vận. Những này bị hắn mang tới cường giả tuyệt đại đa số đều tinh thông trận pháp chi đạo. Trong đó còn có được vinh dự trận đạo đệ nhất nhân, Hỗn Nguyên Thiên Sư. Hỗn Nguyên Thiên Sư mất tích nhiều năm, không ngờ đã sớm bị hư không điện khống chế. Liền ngay cả môn đồ của hắn cũng đều ở chỗ này, bị ép đi chế tạo cái này khuy thiên tiên trận. Đương nhiên, ngoại trừ Hỗn Nguyên Thiên Sư bên ngoài, còn có một vị vô cùng nhân vật trọng yếu, đã từng thu được nhân gian giới khí vận một nữ tử, tên là Đinh Hương. Nữ tử này sớm bị người khống chế, đã là thân bất do kỷ, nhưng không thể nếu không nàng có được rất không tệ tư sắc. Giống như là một đóa hoa Đinh Hương, mở tại nơi u tĩnh, lúc không thấy yên tĩnh, gặp thời điểm có khác hương thơm, Đinh Hương tùy thời có thể lấy tới gần nhân gian giới. Lấy nàng làm cơ hội, lại lợi dụng khuy thiên tiên trận, liền có thể đạt được càng nhiều khí vận. Hỗn Nguyên, còn cần bao lâu thời gian có thể đem trận pháp bố trí xong? Đế Thích Thiên hướng một tôn hói đầu lão giả hỏi. Hỗn Nguyên Thiên Sư đáp, hư không bày trận độ khó cực lớn, vẫn cần ước chừng một năm nửa năm, hơn nữa còn muốn ứng đối thỉnh thoảng xuất hiện hắc động chi lực. Trận pháp muốn vững chắc cũng không dễ dàng, ta sẽ hết sức đi làm đến. Dừng một chút hắn còn nói, nếu như bày trận thành công, còn xin thiếu điện chủ thực hiện hứa hẹn. Yên tâm đi, mạng của các ngươi trong mắt ta cũng không đáng tiền. Đế Thích Thiên đáp lại nói, tiếp lấy hắn lại nghiêm nghị nói, ngươi cũng đừng ở trên trận pháp giở trò gian. Dù là ta đối với trận pháp cũng không phải là rất hiểu, nhưng là cơ bản trận văn còn có thể thấy rõ ràng. Nếu là dòm không đến kia khí vận, các ngươi liền hết thảy chết chắc. Đoạt thiên địa chi khí vận, đây là Đế Thích Thiên vô cùng khát vọng làm được sự tình. Trong thần giới, một hành tẩu tại tứ phương thiếu niên, toàn thân văn khí gia trì, thực lực càng phát ra cường đại, có một tòa hành cung xuất hiện tại lúc trước hắn, hắn đối sau lưng một nhóm người đọc sách nói, bây giờ thần giới lộn xộn chiến đã lên, các ngươi có thể riêng phần mình hành tẩu tứ phương, vung xuống càng nhiều độc trùng, thay cái này sáng sủa lãng càn khôn, giữ lại một tia nhân nghĩa chi phong đi, chúng ta nguyện ý đi theo văn sư chinh chiến tứ phương. Những người này các loại tuổi tác đều có, từng cái chủng tộc cũng có, đều là toát ra vô cùng thành kính chi sắc, mà trên người bọn họ đều là hiện lên một cỗ văn khí, là cùng thiên địa huyền khí có chỗ khác lực lượng. Thiếu niên kia khoát tay áo nói, các ngươi đạo hạnh quá kém, đọc sách hoàn thiếu một điểm, đi theo ta cũng vô dụng, các ngươi tản mát thiên hạ các nơi, trăm năm về sau, ngàn năm sau, thêm ra một chút người đọc sách, người hiểu chuyện, biết đúng sai người, ta liền an ủi. Nói xong, hắn vào hành cung, hướng thẳng đến Vũ Hầu Bang phương hướng mà đi. Cung tiễn văn sư, chúng sinh linh đồng nói, hành cung này rất nhanh liền đến Vũ Hầu Bang phía trên. Thiếu niên cùng một lão giả đi ra, cẩu lão, vì sao không cho ta đi cứu anh ta? Thiếu niên hướng lão giả hỏi, hắn còn cần đến ngươi cứu sao? Lão giả chính là Cẩu Duệ, thiếu niên thì là Dương Văn, nhiều năm qua hắn đi khắp thần giới các châu, bồi dưỡng được một nhóm chân chính người đọc sách. Những này văn chủng có thể ở tại thần giới bên trong chi tiêu tán lá, chính là hắn công đức. Vậy ta đến Vũ Hầu Bang thì có ích lợi gì? Dương Văn hỏi lại, hắn không tại, ngươi liền trấn thủ nơi này, tuyên dương một chút ngươi trải qua thế trị quốc chi luận nha. Cẩu Duệ lười biếng nói, dừng một chút hắn còn nói, một chậu vụn cát, cần ngươi đi lũng một khép, mới có thể ngưng tụ. Không phải không chờ hắn thoát khốn, những này vụn cát đều bị gió thổi đi, vậy ngươi coi như có lỗi với hắn. Tốt, a, ta luôn nói bất quá ngươi, Dương Văn đáp, thế là, hai người bọn hắn đi xuống. Vũ Hầu Bang người biết bọn hắn người không nhiều, nhưng đắc ý Dương Văn là Dương Vũ thân đệ bên ngoài, kinh động đến Vũ Hầu Bang cao tầng. Nhất là một mực chưa từng tham dự phân tranh Dương Vũ chi mẫu Tô Nhu Mai tự mình ra gặp nhau. Văn Nhi, Tô Nhu Mai gặp được Dương Văn về sau nước mắt tuôn đầy mặt kêu khóc. Cứ việc nàng còn không có trông có vẻ già, nhưng đã là đương nãi nãi người. Nương, Hải Nhi bất hiếu, Dương Văn trực tiếp quỳ. Nhiều năm qua, hắn một mực chưa từng về thăm nhà một chút. Bây giờ về nhà, nhà đã không thành nhà, phụ thân không tại, huynh trưởng không tại, chỉ có hắn cùng nương. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, Tô Nhu Mai khóc nói. Một ngày này, mẹ con có rất rất nhiều nói không hết lời nói. Ba ngày sau, Dương Văn xuất hiện ở Vũ Hầu Bang nghị sự đại điện ở trong. Hắn không phải tới tiếp quản Dương Vũ chi vị, mà là đến cho Vũ Hầu Bang hiến kế. Bây giờ rất nhiều minh hữu thoát ly Vũ Hầu Bang, sợ cùng Vũ Hầu Bang cùng một chỗ trầm luân. Lục Chí trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt, mà hắn lại có thể có cái gì kế sách đâu. Thứ nữa, Vũ Hầu Bang không nên lại tiếp tục co đầu rút cổ xuống dưới. Lẽ ra chủ động xuất kích, nhận lấy những cái kia nguyện ý tiếp tục đuổi theo Vũ Hầu Bang sinh linh. Thứ hai, đối mặt tàn tiên điện công kích, ứng tập trung một điểm, cho bọn hắn đón đầu thống kích, ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Thứ ba, phê phán tàn tiên điện tàn bạo bất nhân, lòng lang dạ thú, lấy mình vì chính nghĩa chi sư, một chút xíu lớn mạnh khí thế. Dương Văn biện pháp không phải cái gì mãnh dược, nhưng lại có thể đem Vũ Hầu Bang danh dự một chút xíu cứu vãn trở về, đạt tới góp gió thành bão, cuối cùng hội tụ thành sông, có thể ngăn cản tàn tiên điện bộ pháp, chỉ cần nhịn đến Dương Vũ phá tháp mà ra thời điểm liền đầy đủ. Khiến bên ngoài, Dương Văn cũng tự mình làm Vũ Hầu Bang ngoại giao sứ giả, đi thuyết phục càng nhiều thế lực cùng Vũ Hầu Bang một lòng đoàn kết, muốn nhiệt huyết chiến tranh.